Thiên đạo đồ thư quán, chương 2778, vượt qua lôi kiếp 1. Góc truyện audio.com, dù đối phương có khống chế huyết mạch, những người khác khó mà nhìn ra, nhưng huyết mạch đại trưởng lão tinh thuần, lập tức cảm ứng được đặc thù. Chấm, Trương Cửu Tiêu kia, trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch, thế mà cường đại hơn hắn. Huyết mạch của hắn, ở toàn cả gia tộc, gần với gia chủ Hưng Kiếm Thánh. Một con cháu bàng chi, có thể áp chế hắn, cẩn thận xác nhận nhiều lần, cũng không dám tin tưởng. Huyết mạch tinh thuần như thế, chỉ ở trên người tiểu thiên tài nhìn thấy qua. Chẳng lẽ, là hắn, thân thể cứng ngắc, tiểu thiên tài, vừa ra đời liền nắm giữ huyết thống có thể so với tiên tổ. Nguyên nhân chính là như vậy, trực tiếp bị định làm gia chủ, hưởng thụ tài nguyên tốt nhất. Chỉ tiếc, mất tích, Trương Cửu Tiêu này, vậy mà cũng nắm giữ huyết mạch tinh thuần như thế. Chẳng lẽ, là hắn, không đúng, Trương Cửu Tiêu, đã 28 tuổi, tiểu thiên tài vừa mới đầy 20 tuổi, trên tuổi tác chênh lệch cực lớn, tuyệt không có khả năng là một người. Nhưng vì sao huyết mạch của hắn tinh thuần như vậy, trước kia chưa hề phát giác, Trương gia, bất kể bàng chi hay hạch tâm. Vừa ra đời sẽ bị kiểm nghiệm huyết mạch, thậm chí có chút thiên tài siêu cấp, trong bụng mẹ cũng có thể dùng phương pháp đặc thù nghiệm chứng. Vị Trương Cửu Tiêu này, trước đó nhất định nghiệm chứng qua, thật có đặc thù, sẽ có ghi chép, làm sao một chút ấn tượng cũng không có. Chẳng lẽ nhớ lầm, vô chân, đi từ đường lấy tới ghi chép nghiệm chứng huyết mạch của Trương Cửu Tiêu. Quay đầu dặn dò, vâng. Vô chân trưởng lão cũng không cảm thấy được dị thường. Chẳng qua đại trưởng lão dặn dò không dám do dự. Xoay người rời đi, thời gian không dài, liền cầm lấy một quyển sách đi tới. Trương gia ghi chép kiểm nghiệm huyết mạch, đều dựa theo chi mạch bảo tồn ở trong từ đường. Tìm ra được cực kỳ đơn giản. Đại trưởng lão nhận lấy, vội vàng lật đến tờ của Trương Cửu Tiêu. Trên tuổi tác quả thực không khớp, linh hồn của hắn vững chắc. Cùng thân thể kết hợp hoàn mỹ, cũng không có bị nguyên thần đoạt xá, nhưng khi đó ghi lại chỉ là huyết mạch thấp nhất, không đáng giá nhắc tới. Làm sao hiện tại tinh thuần như thế? Rất mau nhìn xong ghi chép, đại trưởng lão tràn đầy không hiểu. Kiểm nghiệm huyết mạch, có pháp bảo chuyên môn, không phải nhân tạo, dễ dàng xuất hiện làm việc thiên tư. Bởi vậy hầu như không có bất kỳ sai lầm gì. Lại nói, huyết mạch tinh thuần như vậy, một khi sinh ra, từ đường sẽ phát sinh biến hóa, thật giống như tiểu thiên tài lúc trước, vừa ra đời, từ đường chấn động, tượng khổng sư cũng bay lên, thật muốn trước đó tinh thuần như vậy, khẳng định sẽ bị phát giác, không có khả năng không có tiếng tăm gì. Sau 20 tuổi, đột nhiên phóng ra hào quang chói sáng, điều tra hành tung sự tích của Trương Cửu Tiêu những năm này cho ta. Chấm, nghĩ không ra vì sao, đại trưởng lão tiếp tục dặn dò, hệ thống tình báo của Trương gia không tầm thường, Trương Cửu Tiêu càng là danh sư, thời gian không dài vô chân trưởng lão lần nữa cầm một quyển sách đi tới. Cúi đầu xem xong nội dung bên trong, đại trưởng lão càng thêm mê hoặc, từ cuộc đời của Trương Cửu Tiêu đến xem, mặc dù có chút thiên tư, nhưng đặt ở trong phạm vi Trương gia. Lại cực kỳ bình thường, duy nhất thay đổi chính là, 3-4 tháng trước, dần dần tăng tốc độ tu luyện, đột nhiên tăng nhanh, nhưng mà cũng không quá rõ ràng. Đại trưởng lão, đêm qua trước khi Trương Cửu Tiêu đột phá, có đi tìm Trương Huyền, hơn nữa Trương Huyền bây giờ không có ở đây, an bài chỗ ở, Trương Vô Trần đi tới trước mặt, đêm qua gặp hắn, đại trưởng lão càng ngày càng nghi ngờ. Trương Huyền cũng là Thanh Nguyên Đế Quốc đi ra. Trước đó nhìn giới thiệu vắn tắt của danh sư đường về Trương Huyền. Hắn cũng từ nơi đó đi ra. Chẳng lẽ cả hai có quan hệ gì? Chuyện này, ai cũng không được nói. Người tiếp tục tìm kiếm Trương Huyền. Tuyệt đối không nên để hắn làm loạn ở trong phạm vi gia tộc. Nghĩ nửa ngày, nghĩ không ra vì sao. Đại trưởng lão xoa xoa mi tâm. Bàn giao một câu, Trương Huyền kia, bất kể danh sư hay phụ tu, đều thuộc về thiên tài nhất đẳng. Đáng tiếc, quá thích phá hủy, đi tới Trương gia, không đến một ngày, đã gà bay chó chạy. vô số kiến trúc sụp đổ, thật muốn chạy đến phạm vi gia tộc làm loạn. Hắn là đại trưởng lão chỉ sợ cũng ngăn không được. Vâng, Trương Vô Trần gật gật đầu, xoay người rời đi, xử lý xong những chuyện này, đại trưởng lão lần nữa nhìn lôi đình trước mắt. Chỉ thấy Trương Cửu Tiêu đã ngăn lại một đạo lôi kiếp cuối cùng. Mây đen đầy trời chậm rãi tản ra, một mình trải qua động hư kiếp, toàn thân không có một chỗ tốt đẹp, bất kể thân thể hay linh hồn, đều vô cùng yếu ớt. Có điều khí tức trên người càng ngày càng cường thịnh, tựa như một cỗ lực lượng khổng lồ xoay quanh, ẩn núp, bất cứ lúc nào cũng sẽ dâng trào ra. Đây là động hư cảnh, hắn thành công, cách Trương.